Chương 1321. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1321, Ung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1322, Thiên địa đệ nhất vị đạo sĩ. Chuyển thế thể. Thiên địa đệ nhất vị đạo sĩ. Đối phương vừa ra đời, liền tỉnh thông xem bói những này, trời sinh đạo thể. Nói là thiên địa đệ nhất đạo sĩ cũng không đủ. Hắn vân luôn là lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Trầm mặc một lát, Cốt Long chậm chậm nói. Cũng không biết, vị kia mạnh như vậy, vì sao lại có yếu như vậy đệ tử. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút tính thương sinh, huyết ma thần. Nếu là như vậy, lão thần côn là đối phương đệ tử còn có thể lý giải. Huyết ma thần hắn như vậy thì sát lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía tính thương sinh hai người, Cổ Văn có chút buồn bực hỏi. Những người khác, cũng là ánh mắt quái dị nhìn về phía hai người. Bởi vì bản ma thần không muốn cứu thương sinh, sở dĩ chủ động rơi vào ma đạo. Nhún vai, huyết ma thần Lý Trực khí tráng nói. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất. Rất hiển nhiên, cái này tự hổ có ẩn tình khác. Bất quá, đám người cũng không có tiếp tục xoắn xuýt những này ý tứ. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, tính thương sinh hai người cũng không quá nguyện ý tiếp tục cái đề tài này. Vẹn vẹn mất không đến thời gian nửa tháng, Diệp Thần gia hỏa này liền dùng âm dương song ngư ngọc bội khống chế thái. Thủy còn lại mấy vị trí cường giả. Sau đó, bọn hắn liền muốn tiến về Thái Sơ. Tại tới trước Thái Sơ tỉnh không bên trong, đám người không tự giác nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai tiểu tử. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, nó là Thái Sơ Tử Hồ. Nhìn ta làm gì? Ta là Thái Sơ Tử Hồ không tệ. Nhưng là, ta cũng không phải đến từ Thái So. Đây chỉ là ta chuyển thế thể mà thôi. Tự hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, tiểu tử hời học nói. Chuyển thế thể. Nghe được tiểu tử, ngoại trừ An Nhiên, tiểu thất bên ngoài, những người khác là sửng sốt một chút. Lúc trước, nó thế nhưng là kém chút giết mặt vào tiên thiên ngũ thái A. Thứ này lại có thể là nó chuyển thế thể. Vậy nó kiếp trước lai lịch đến cùng là cái gì? Ta kiếp trước cũng là hồ tộc. Nhưng là lai lịch cụ thể, hiện tại không tiện nói. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt hiếu kỳ, tiểu tử trừng mắt nhìn nói. Tốt a. Vốn là muốn hỏi một chút cái gì Diệp Thần, quả quyết ngậm miệng. Rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân liền bỏ vào trên thân Cổ Văn. Dùng hắn tới nói chính là, bọn hắn thái cổ thần tộc cường giả sắp giáng lâm tiên thiên ngũ thái. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần bọn hắn đem thí thần nhất tộc những tên kia thanh trừ hết, thả ngươi tự do cũng không phải không. Thể. Bao hàm thâm ý nhìn Cổ Văn một chút, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, Cổ Văn kia là một trận phấn chấn. Hắn chờ Diệp Thần lời này đã rất lâu rồi. Vậy ta muốn làm sao mới có thể khôi phục tự do? Thấy thế, huyết ma thần nhịn không được hỏi một câu. Ngươi coi như xong đi. Chờ ngươi làm ra đầy đủ chói mắt cống hiến lại nói. Bình tĩnh nhìn huyết ma thần một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Tốt a. Nghe được Diệp Thần, huyết ma thần không khỏi một trận nhục chí. Càng nhiều, lại là không thể làm gì. Bởi vì, hắn căn bản là không có cách thuyết phục Diệp Thần. Về phần cống hiến, lấy thực lực của hắn, không cho rằng mình có thể làm ra đầy đủ cống hiến. Có thể không chút khách khí nói. Mọi người tại đây, cũng chỉ có hắn cùng hư vô chi chủ yếu nhất. Cho nên, còn có một lựa chọn. Không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Nhìn thấy huyết ma thần phản ứng, Diệp Thần cười híp mắt nói. Lựa chọn gì? Nghe được Diệp Thần, huyết ma thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Trong cơ thể ta vũ trụ, còn có rất nhiều vị diện là không có vị diện chỉ chủ. Không biết, ngươi đối trở thành vị diện chỉ chủ cảm giác không có hứng thú. Nhìn chằm chằm huyết ma thần mặt, Diệp Thần không vội không chậm nói. Đương nhiên, không chần chờ chút nào, huyết ma thần gọn gàng gật gật đầu. Ngạch. Huyết ma thần phản ứng, thực sự để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Con hàng này, thế mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Tại tiên thiên ngũ thái, ta tối đa cũng chỉ có thể xưng bá một phương mà thôi. Trở thành một cái vị diện chi chủ, toàn bộ vị diện đều duy ngã độc tôn. Bản ma thần rất khó làm ra lựa chọn sao? Giang tay ra, huyết ma thần trật tự rõ ràng nói. Được. Đã huyết ma thần đều như vậy nói, Diệp thần tự nhiên không tiện nói gì. Để Diệp thần ngoài ý muốn chính là Nhị Lang thần còn có Lục Áp, Hạo Thiên Quyển, thế mà cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Cũng phải trở thành trong cơ thể hắn vũ trụ vị diện chỉ chú. Cái này, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Đối với cái này, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Kết quả chính là, bốn người bọn họ tất cả đều tiến vào Diệp thần thể nội trong vũ trụ. Một người điểm một cái vô chủ vị diện. Bọn hắn thật đúng là không có truy cầu a. Nhếch miệng, Cương Một không mảnh nói. Ô, vậy ngươi truy cầu là cái gì? Buồn cười nhìn Cương từng cái mắt, Diệp thần tò mò hỏi. Bản tôn truy cầu chính là vô địch thiên hạ. Trầm mặc một lát, Cương Một chậm chậm nói. Chỉ bất quá, nói xong hắn lại nhục chí nhìn Diệp thần một chút. Hắn hiểu được, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Vô địch thiên hạ. Nói nghe thì dễ. Liền trước mắt những này, hắn cũng chỉ có nắm chắc thắng tính thương sinh, hư vô chi chủ cùng cổ văn. Tiểu Cương Thi, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngươi cái này truy cầu không có chút nào hiện thực. Nhìn Cương từng cái mắt, Cốt Long trêu chọc nói. Cú. Nghe được Cốt Long, Cương Một thẹn quá thành giận nói. Mặc dù Cốt Long nói là sự thật, nhưng là nghe được đối phương, hắn hay là vô cùng khó chịu. Đối với cái này, Diệp thần bọn hắn đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Cốt Long cùng Cương Một hai cái gia hỏa thích tương hổ phá. Diệp thần thậm chí căn bản không thèm để ý bọn hắn, mà là cùng hai vị mỹ nữ nói chuyện phiếm. Các ngươi nói là, Thái Sơ, còn có Quá Dễ, cùng cái khác ba cái địa phương có chút không giống nhau lắm. Nhìn về phía Tiểu Thất, An Nhiên, Diệp thần trên mặt không tự giác lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Phải. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hỏi đáp. Thái Sơ xa so với Tiên Thiên Ngũ Thái cái khác ba cái địa phương cường đại. Quá Dễ liền càng thêm không cần nói. Mà lại, hai địa phương này, nói không chính xác có như vậy địa phương gia hỏa hoạt động. Giống Thái Cổ Thần Tộc, Thí Thần Nhất Tộc loại hình thế lực, hẳn là có không ít người tại hai địa phương này. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Nói xong, hắn nhìn Cổ Văn một chút. Chúng ta Thái Cổ Thần Tộc, xác thực có cường giả tại Quá Dễ, Thái So. Bất quá, bọn hắn thực lực cũng không có mạnh hơn ta bao nhiêu. Nhẹ gật đầu, Cổ Văn đàng hoàng nói. Các ngươi thật xa chạy tới nơi này, mục đích đến cùng là cái gì? Đánh giá Cổ Văn một chút, Diệp thần nhịn không được hỏi một câu nói. Vì cải biến vận mệnh. Do dự một lát, Cổ Văn sắc mặt phức tạp hồi đáp. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp thần. Chỉ bất quá, tại hai vị mỹ nữ ánh mắt cảnh cáo dưới, hắn cuối cùng không nói thêm gì. Mà Diệp thần, thì là ngây ngẩn cả người. Cái này lại cùng mình có quan hệ sao? Chapter 1323, Tiên Thiên Ngũ Thái Chi Chủ. Sờ lên cái mũi, Diệp thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Một đoàn người, y nguyên không vội không chậm địa tiếp tục tiến lên. Cùng một thời gian, Diệp thần thể nội vũ trụ, như cũ tại nhanh chóng mạnh lên. Từ khi có sáng thế thần cỏ về sau, trong cơ thể hắn vũ trụ xuất hiện thôn vệ năng lượng liền càng thêm kinh khủng. Một ngày này, Tử Điệp các nàng cũng nhao nhao phá quang mà ra. Chỉ là, các nàng bay ra ngoài cùng Diệp thần ở chung được một hồi qua đi, lại tiến vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ. Dùng các nàng tới nói chính là, Tiên Thiên Ngũ Thái thái nhàm chán. Vẫn là chờ đến cái chỗ kia rồi nói sau. Dù sao có Tiểu Thất, An Nhiên ở, muốn quét ngang Tiên Thiên Ngũ Thái dễ như trở bàn tay. Diệp thần. Ngươi những nữ nhân này cũng quá mạnh a. Nhìn về phía Diệp thần, Cương một cái lưỡi nói. Vẫn tốt chú. Chỉ có thể nói, là ngươi quá yếu. Nhún vai, Diệp thần tức chết người không đền mạng nói. Im lặng đồng thời, Cương một kia là tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, hắn vân là cầm Diệp thần một chút biện pháp cũng không có tới. Ai bảo kẻ trước mắt này nói là sự thật đâu. Huống chỉ, hắn cũng không có dũng khí trêu chọc Diệp thần. hắn là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, không tệ. Vấn đề là, hắn đây là năng lực đặc thù, tại Diệp Thần trước mặt căn bản một chút tác dụng đều không có. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắc hắc. Tiểu quái vật. Ngươi làm gì tự chuốc nhục nhã đâu? Quay đầu nhìn về phía Cương Một, Cốt Long nhìn có chút hả hê nói. Ngươi. Tay chỉ Cốt Long, Cương Một hận không thể cùng đối phương đại chiến một trận. Chỉ là, nhìn nó chở đi trước mọi người đi, ngâm lại nó cảm thấy thôi được rồi. Đáng nhắc tới chính là, theo thời gian trôi qua, Diệp Thần trong đầu hình tượng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ. Tràng. Chỉ là, để hắn có chút im lặng là. Hắn chính là nhớ không nổi mình kiếp trước là ai. Bất quá, trực giác nói cho Diệp Thần, mình khoảng cách thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đã không xa. AI. Thở dài một hơi, Diệp Thần rất nhanh liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, tiếp tục xoắn suýt những này cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, làm gì tiếp tục xoắn suýt đâu. Chúng ta giải quyết tiên thiên ngũ thái về sau, thật muốn đi cái chỗ kia. Đám người không có trầm mặc bao lâu, Cương Một ấp a ấp úng hỏi. Không phải đâu. Bình tĩnh nhìn Cương từng cái mắt, Tiểu Thất hỏi ngược lại. Ly. Há to miệng, Cương Một đô có chút không biết nói cái gì cho phải. Cái kia, chúng ta thái cổ thần tộc có thể hay không bị thanh toán? Cách đó không xa, Cổ Văn do dự một chút hỏi một câu nói. Cái này phải xem Diệp Thần ca ca. Nhìn Cổ Văn một chút, Tiểu Thất bình nhờ hồi đáp. Chờ ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lại nói. Gặp Cổ Văn nhìn về phía mình, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tốt a. Nhẹ gật đầu, Cổ Văn cũng không hỏi nữa cái gì. Hy vọng trong tộc những cường giả kia đừng làm loạn mới tốt. Cổ Văn trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Hắn hiểu được, Diệp Thần đã thế không thể đỡ. Muốn phá hư Diệp Thần kiếp trước bố cục, hoặc là muốn đánh giết hắn, quả thực là sĩ tâm vọng tưởng. Không biết, tương lai không lâu, còn muốn chết nhiều ít cường giả đâu. Nghĩ tới đây, Cổ Văn trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nhìn thấy Cổ Văn biểu lộ, Diệp Thần không có quá phản ứng. Ngược lại là tính thương sinh, Cương Mục còn có Cốt Long, đều là bao hàm thâm ý nhìn hắn một chút. Mà hư vô chỉ chủ, thì là y nguyên ở vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Bởi vì, hắn không muốn cản trở. Ở đây trong mọi người, cũng chỉ hắn yếu nhất. Hắn đã là hư vô chi chủ, không cần thiết, hắn không muốn lại làm cái gì vị điện chỉ chủ. Chúng ta còn bao lâu đến Thái So? Nhìn một chút Tiểu Thất, lại nhìn một chút An Nhiên, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chừng 10 ngày thời gian đi. Nghĩ nghĩ, An Nhiên hỏi đáp. Phu quân. Tại tiên thiên ngũ thái, ngươi tận lực đừng xuất thủ. Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt, An Nhiên lại tiếp tục nói. Tốn. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Tại tiên thiên ngũ thái, coi như mình muốn xuất thủ, cũng không có cơ hội này. Bởi vì, Tiểu Thất, An Nhiên, đủ để quét ngang tiên thiên ngũ thái. Huống chỉ, Cốt Long, Cương Một bọn hắn, cũng cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Cho nên, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, Thái Thủy, Quá Làm, Thái Cực phát sinh một kiện không thể tưởng tượng. Nổi sự tình. Để tam địa sinh lĩnh đều khó mà tin sự tình. Ba cái địa phương, thế mà không có dấu hiệu nào hướng lẫn nhau đến gần. Tự hổ, bọn chúng muốn dung hợp lẫn nhau đến cùng một chỗ. Na, N. Một ngày này, Diệp Thần bọn hắn đều như có điều suy nghĩ nhìn về phía tam địa. Tiểu Thất. An Nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, Diệp Thần tò mò hỏi. Diệp Thần ca ca. Tiên thiên ngũ thái thật lâu trước đó vốn chính là một thể. Hiện tại ba cái địa phương bắt đầu tới gần, dung hợp, hẳn là bởi vì tam địa năng lượng bản nguyên bắt đầu khôi phục. Suy tư một lát, Tiểu Thất hồi đáp. Ngạch. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Tiên thiên ngũ thái vốn là một thể. Cái này, thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của hắn tới. Như thế nói đến, Thái Sơ còn có quá dễ cuối cùng cũng sẽ theo chân chúng nó dung hợp một chỗ. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. khẽ gật đầu một cái, tiểu thất hồi đáp. Kỳ thật, cái này cũng cùng ba cái kia địa phương lâm vào điên cuồng giết chóc có quan hệ. Chết sinh linh nhiều, tam địa năng lượng thiên địa tự nhiên cũng liền bắt đầu mạnh lên. Tử vong của bọn hắn sẽ hóa đạo trả lại thiên địa bản nguyên. Một bên, An Nhiên nói bổ sung. Thì ra là thế. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Tiên thiên ngũ thái hòa làm một thể sẽ như thế nào? Sau đó, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Tiên thiên ngũ thái hòa làm một thể, nơi này sinh linh sẽ chưa từng có mạnh lên. Không chút nghĩ ngợi, An Nhiên bật thốt lên. Chỉ bất quá, nói như vậy, cũng sẽ tùy theo biến thành nhân gian luyện ngục. Bởi vì, chỉ cần trở thành tiên thiên ngũ thái chỉ chủ, có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nhíu nhíu mày, An Nhiên lại tiếp tục nói. Tiên thiên ngũ thái chi chủ. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến một việc. Có vẻ như, An Nhiên cũng không phải là đến từ phiến thiên địa này tới. Nàng lại là tại sao biết mình đây này? Còn có là được. Nàng vì sao lại đối với nơi này sự tình như lòng bàn tay? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần ngược lại có chút hồ đồ rồi. Xem ra, cũng chỉ có trò mình thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước mới có thể hiểu hết thảy. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ. Nếu như có thể mà nói, mình có hay không có thể để cho thủ hạ người trở thành tiên thiên ngũ thái chi chủ đâu. Kể từ đó, nói không chính xác mình lại có thể thu thập hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực. Nhất là, càng cao cấp hơn địa phương, hai cái này uy lực thế nhưng là sẽ càng sợ người. Chapter 1324, Ung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1325, Ung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1326, Nhân quả phản vệ. Nhìn thấy Cổ Văn biểu lộ, trong lòng mọi người đều là âm thầm buồn cười không thôi. Bọn hắn minh bạch, Cổ Văn trong nội tâm giả tâm không nhỏ a. Đáng tiếc là, giả tâm có gì hữu dụng đâu. Cốt Long, Cương Một, Hư Vô Chi Chủ, còn có tính thương sinh, lúc này nội tâm đều là toát ra ý tưởng giống nhau. Bọn hắn minh bạch, một khi Diệp Thần rời đi tiên thiên ngũ thái. Vậy kế tiếp, cái chỗ kia rất nhiều thế lực, chủng tộc liền muốn xui xéo. Thanh toán bắt đầu. Ai có thể tránh được đâu? Có giả tâm, liền dám xưng bá cái chỗ kia sao? Ha ha! Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng đi tới Thái Sơ khu vực biên giới. Không ra Diệp Thần sở liệu, Thái Sơ quả nhiên cùng hắn trong tưởng tượng không khác nhau chút nào. Đây là một cái bị năng lượng màu tím bao phủ khổng lồ thế giới. So với trước đó Thái Thủy, Quá Làm, Thái Cực, nơi này cường đại không phải một chút điểm. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là lần này, ngược lại là không có người nào ra cản đường. Đại khái, là những tên kia sợ rồi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Tiểu thất. Trước ngươi nói, Thái Sơ, Quá Dịch Đô có cái chỗ kia tu sĩ thân ảnh. Nghiêng đầu nhìn tiểu thất một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đúng nha. Bất quá. Đoán chừng không được bất đắc dĩ, bọn hắn hẳn không có dũng khí tự mình xuất thủ. Hiện tại, bọn hắn đại khái lại tại giật dây bản thổ một chút tu sĩ a. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất chậm chậm nói. Nói xong lời cuối cùng, nàng gương mặt xinh đẹp không tự giác lộ ra nụ cười gieo cọt. Những tên kia coi là giấu đầu lộ đuôi, chúng ta liền không thể đem bọn hắn bắt tới sao. Cuối cùng, tiểu thất lại nói một câu. Nghe được tiểu thất. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Như thế nói đến, ta có hay không có thể dùng âm dương song ngư ngọc bội khống chế bọn hắn. Chờ đến cái chỗ kia, lại đem bọn hắn thế lực sau lưng bắt tới. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần cười híp mắt nói. Đương nhiên có thể. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Nói đến, ta nguyên bản liền chuẩn bị đề nghị Diệp Thần ca ca làm như vậy. Ngay sau đó, tiểu thất lại nói một câu nói. Nghe được hai người đối thoại, tất cả mọi người nhịn không được thay một số người mặc niệm đi lên. Làm gì trêu chọc gia hỏa này đâu. Không tự giác địa, Đám người nhìn về phía Diệp Thần. Kia, chúng ta nên làm chút gì? Hóa thành nhân hình về sau, Cốt Long không kịp chờ đợi hỏi một câu nói. Nói chuyện đồng thời, ngón tay hắn chỉ cương một. Về phần tính thương sinh, hư vô chi chủ còn có Cổ Văn. Tự hổ, hắn căn bản cũng không có trông cậy vào bọn hắn ý tứ. Đúng vậy a. Chúng ta có hay không có thể trực tiếp khiêu khích toàn bộ Thái Sơ rồi. Một bên, Cương Một cũng tiếp lấy Cốt Long chủ để hỏi. Tị. Đối với hai cái này chiến đấu cùng nhân, Diệp Thần đám người đã triệt để không có tính khí. Vậy các ngươi đi khiêu khích đi. Trực tiếp khiêu khích Thái Sơ chí cường giả nhóm là đủ rồi. Có một cái tính một cái. Bọn hắn tuyệt đối là phu quân địch nhân. Đánh giá hai người một chút, An Nhiên nói. Không có vấn đề. Không hẹn mà cùng, hai người trăm miệng một lời. Sau một khắc, Cốt Long liền níu lấy Cương Một bả vai dân đầu phi thân tiến vào Thái Sơ bên trong. Thấy thế, Diệp Thần mấy người cũng nhao nhao phi thân tiến vào Thái Sơ. Vừa tiến vào Thái Sơ, Diệp Thần liền phát hiện nơi này năng lượng thiên địa dị thường dư giả. Dù là lại phổ thông tu sĩ ở chỗ này tu luyện, cũng không yếu đi nơi nào a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này, lại là một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc. Ngay cả hoang mạc năng lượng thiên địa đều kinh người như thế. Vậy quá sơ trung tâm địa mang, còn phải rồi. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn Thái Cực Đồ đột nhiên bay ra. Sau đó, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy nơi này năng lượng thiên địa. Diệp Thần ca ca. Xem ra, ngươi Thái Cực Đồ còn tại không ngừng thuế biến nha. Ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung Thái Cực Đồ, Tiểu Thất biểu lộ cảm xúc nói. Hắn là đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thái Cực Đồ, không biết kiếp trước mình giữ lại nó cho mình có cái gì tác dụng đặc biệt đâu. Vên vẹn vì khống chế Thái Cực sao? Trực giác nói cho Diệp Thần, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là, nó trừ cái đó ra còn có cái gì tác dụng, nhất thời bán hội Diệp Thần thật đúng là làm không rõ ràng. Công tử. Cách đó không xa, Tính Thương Sinh bất thình lình hô một câu. Đồng thời, hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ùng. Có chuyện gì không? Nghi hoặc nhìn Tính Thương Sinh một chút. Diệp Thần hỏi một câu nói. Lão Phu đột nhiên tính tới một việc, không biết nên không nên nói. Do dự một lát, Tính Thương Sinh ấp a ấp úng nói. Nghe được Tính Thương Sinh, trên mặt mọi người đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đến cùng sự tình gì đâu? Tính Thương Sinh thế mà lại là cái phản ứng này. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Nói đi. Nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần hững hờ địa nói một câu nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Tính Thương Sinh thở sâu thở ra một hơi. Sau đó, hắn liền nói một lần hắn tính tới sự tình. Nghe xong, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn tính tới hắn tại Thái Sơ gặp được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn chỉ có thể dựa vào mình vượt qua nan quan. Ngay cả Diệp Thần bọn hắn, đều không giúp được hắn. Thật hay giả? Nghi ngờ nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần khó có thể tin mà hỏi thăm. Thái Sơ có thể có cái gì nguy hiểm? Lấy đoàn người mình thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Thái Sơ được không? Còn có là được. Ngay cả mình bọn người không cách nào đến giúp cái này lão thần côn. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần ca ca. Nếu như là cùng nhân quả tương quan lời nói, chúng ta thật đúng là không giúp được cái này lão thần côn. Trừ phi, Diệp Thần ca ca đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất chậm rãi nói. Nhân quả. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Sẽ không phải là bởi vì ngươi tiết lộ thiên cơ quá nhiều, hiện tại phải tao ngộ phản vệ đi. Nhìn về phía Tính Thương Sinh, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ hỏi một câu nói. Lão Phu cũng không biết. Lắc đầu, Tính Thương Sinh mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Cốt Long cùng Cương Một có thể nói là mạnh mẽ đâm tới. Nhất là Cốt Long. Con hàng này, trực tiếp đem khí thế của mình, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vô luận là đi ngang qua thế lực nào, chủng tộc, hắn đều muốn khiêu khích một chút. Nhưng mà, hết hạn trước mắt, Vân không có bất luận cái gì cường giả có ý xuất thủ. Tương phản, nơi bọn họ đi qua, vô số cường giả đều là run lấy bẩy. Không phải là bởi vì bọn hắn quá yếu, mà là, Cốt Long thực sự quá mạnh. Cá chạch. Xem ra, sự tình không có chúng ta trong tưởng tượng thuận lợi a. Bản tôn còn tưởng rằng có thể trực tiếp đại khai sát giới đâu. Ngẩng đầu nhìn Cốt Long mặt một chút, cương từng cái mặt thất vọng nói. Tiểu quái vật. Cúng. Trừng cương từng cái mắt, Cốt Long tức giận mắng nhỏ. Chapter 1327, Vô Thượng Nguyền Rủa. Diệp Thần một đoàn người, y nguyên chậm ung dung địa tại hoang mạc tiến lên đi. Không giống chính là, Diệp Thần bọn người là một mặt nhẹ nhõm. Mà Toán Thương Sinh lão nhân này, thì là một bộ lo lắng dáng vẻ. Lão thần côn. Chẳng phải nhân quả sao? Có cái gì tốt lo lắng? Nhìn về phía Toán Thương Sinh, hư vô chi chủ nhịn không được nhả rảnh. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết? Lão phu sợ là thế nào? Liếc mắt, Toán Thương Sinh tức giận nói. Ai bảo ngươi một mực tiết lộ thiên co? Nhếch miệng, hư vô chi chủ đôi một câu nói. Đối với hư vô chi chủ, Toán Thương Sinh không khỏi một trận nghẹn lời. Ngươi cho rằng lão phu nghĩ. Đây không phải là bởi vì trước kia không hiểu chuyện sao? Thở dài một hơi, Toán Thương Sinh sâu kín nói. Nghe được Toán Thương Sinh, Diệp Thần đám người nhất thời bị chọc phát cười. Trước kia không hiểu chuyện. Ha ha ha. Cái này lão thần côn, thật đúng là một nhân tài a. Lão thần côn. Ngươi cụ thể đến cùng tính tới cái gì? Có cần phải dạng này sầu mi khổ kiểm sao? Một bên, Cổ Văn một mặt tò mò hỏi. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía Toán Thương Sinh. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Toán Thương Sinh đến cùng tính tới cái gì đâu? Phải biết, cái này lão thần côn bình thường cơ bản đều là xử sự không sợ hãi. Nhưng bây giờ... Chật chật chật! Thật đúng là có điểm ý vị sâu xa a. Lão phu không phải đã nói rồi sao? Trước nay chưa từng có nguy hiểm. Cụ thể nguy hiểm gì, lão phu cũng không tính ra đến. Giang tay ra, Toán Thương Sinh sắc mặt phức tạp nói. Toán Thương Sinh lời này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước nay chưa từng có nguy hiểm. Nếu là như vậy, chuyện kia liền có chút kỳ quái. Chỉ sợ, không chỉ là nhân quả đơn giản như vậy a. Mặc dù là nhân quả, mọi người không giúp được hắn. Nhưng là, hắn có thể tự cứu a. Thế nhưng là nghe hắn giọng điệu này, giống như tự cứu đều quá sức. Không có gì đáng lo lắng. Cùng lắm thì ngươi quải điệu về sau, để chủ nhân phục sinh chính là. Điều kiện tiên quyết là chờ chủ nhân đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn về phía Toán Thương Sinh, tiểu tử hững hờ nói. Hắn treo, ta còn có thể phục sinh hắn. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ cần phu quân nguyện ý, phục sinh có thể phục sinh bất kỳ sinh linh. Bên người Diệp Thần, An Nhiên mỉm cười nói. Nhìn một chút An Nhiên, lại nhìn một chút tiểu tử, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mình còn có thể phục sinh bất luận cái gì sinh linh. Như thế nói đến, mình kiếp trước thân phận thật đúng là không là bình thường lợi hại a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Bất quá, hắn cũng không có đi hỏi các nàng cái gì ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng, mình hỏi cái này chút cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, các nàng cũng sẽ không nói với mình. Chỉ có chờ mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tiểu thất, Thái Sơ nơi này có thể lớn mạnh trong cơ thể ta vũ trụ bảo vật sao? Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần chuyển hướng vấn đề hỏi ngươi khóc ròng nói. Không có. Đoán chừng, là bị đến từ cái chỗ kia gia hỏa lây đị. Lắc đầu, tiểu thất hỏi đáp. Kiếp trước, ta ngược lại thật ra ở chỗ này lưu lại một vài thứ. Đáng tiếc đều không tại. Ngay sau đó, tiểu thất lại tiếp tục nói. Chỉ bất quá, sắc mặt nàng lại là vô cùng bình tĩnh. Phản phất, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Chủ mẫu, ngươi đây cũng không tức giận. Thấy thế, hư vô chi chủ có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Sinh khí. Có gì phải tức giận? Lập tức, tiểu thất bị chọc phát cười. Ta đổ vật là dễ cầm như vậy sao? Những cái kia bảo vật, ngoại trừ Diệp Thần ca ca bên ngoài, những người khác lấy đi, sẽ tao ngộ vô thượng nguyền rủa. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại hời hợt nói. Trao đổi một chút ánh mắt, Cổ Văn, hư vô chỉ chủ còn có Toán Thương Sinh cũng bắt đầu thay một chút thằng xui xẻo. Mặc niệm. Vô thượng nguyên rủa. Sợ là đối phương bất tử đểu sẽ lột một tầng da a. Thậm chí, khả năng liên lụy đến sau lưng chủng tộc, thế lực. Đây có phải hay không là quá độc ác? Do dự một chút, Toán Thương Sinh muốn nói lại thôi nói. Có cái gì hung ác không hung ác? Ta những cái kia bảo vật, đều sẽ có cảnh cáo. Bởi vì tham lam không nghe khuyến cáo, không may cũng là đáng đời. Bình tĩnh nhìn Toán Thương Sinh một chút, Tiểu Thất hời hợt nói. Há to miệng, Toán Thương Sinh không khỏi không phản bác được. Nếu là như vậy, kia xác thực không có chuyện gì để nói. Ùng. Đột nhiên, Diệp Thần tất cả mọi người không tự chủ được dừng bước, đều đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Bọn hắn chỗ nhìn về phía phương hướng, là phải phía trước. Không có dấu hiệu nào, hoang mạc phải phía trước mặt đất thế mà run rẩy lên. Sau đó, nhiều hơn từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Một đạo cường đại tiếng tim đập âm, từ dưới nền đất vang lên. Không bao lâu, một đạo thân ảnh khổng lồ từ lòng đất leo ra, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này, tất cả mọi người là có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này lại là một bộ thể tích thi thể khổng lỡ. Hình người trung niên nam nhân thi thể. Trên người đối phương, mặc một thân vết rỉ loang lỗ áo giáp. Khiến người ngoài ý chính là, ngoại trừ áo giáp vết rỉ loang lỗ bên ngoài, thi thể này trên thân thế mà cùng người sống không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là không có chút nào sinh cơ. Thân cao 10 trượng. Đây là cự nhân tộc thi thể. Thật sự là kỳ quái. Hắn vì sao lại tìm có đập âm thanh đâu? Sẽ còn động. Đánh vỡ trầm mặc, Toán Thương Sinh một mặt khó hiểu nói. Xem ra, cái này cự nhân tộc là muốn đoạt xá trùng sinh a. Đánh giá trước mắt cự nhân tộc thi thể một chút, Cổ Văn nói. Các ngươi lại dám tới đây. Rất tốt. Đứng vững về sau, cự nhân thi thể chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh Hồng đôi mắt quét mắt đám người một chút, cự nhân thi thể cười gần nói. Các ngươi đều phải chết. Sau đó, cự nhân thi thể lại nói một câu nói. Nói xong, kinh khủng khí tức tử vong từ trên người hắn bộc phát ra quét sạch tứ phương. Không cần Diệp Thần phân phó, Cổ Văn trực tiếp gọn gàng địa đối cự nhân thi thể xuất thủ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền điên cuồng đại chiến đến cùng một chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía cự nhân thi thể, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi một câu nói. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, lại có được nhịp tim. Còn có thể cùng người sống đồng dạng hành động. Hết lần này tới lần khác, đối phương cũng không có thi biến. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần ca ca. Đoán chừng, thi thể này là bị cường đại tà linh thao túng. Nhìn về phía cách đó không xa cự nhân thi thể, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ nói. Thế nhưng là, vì cái gì ta không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương? Ngẩn người, Diệp Thần lại hỏi một câu. Nếu như là tà linh, theo lý thuyết, mình hẳn là có thể cảm ứng được mới đúng. Thế nhưng là cũng không có. Cái chỗ kia, có một loại phi thường đặc thù tà linh, bọn hắn cùng thí thần nhất tộc có chút cùng loại. Đoán chừng, khống chế người khổng lồ này thi thể chính là loại kia tà linh. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất chậm chậm nói. Chapter 1328, Ung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1329, Ung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1330, Ung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo.